Diệu Diệu, chương 1412, giải cẩu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Rose, mà sau khi Tần Trường An xảy ra tai nạn xe cộ mà không đi Tổng Nghệ. Tổng Nghệ lại rơi xuống người Phó Nguyên, thật vất vả mới chuẩn bị chu đáo để tuần sau đi. Hơn nữa hôm qua Tần Trường An còn vừa mới lên hot search. Hôm nay lại thông báo công khai người tên ra ngoài ánh sáng. Mà hắn thì Tổng Nghệ vẫn chưa bắt đầu. Phó Nguyên nghẹn một ngụm tức giận. Hơn nữa bạn gái của Tần Trường An còn gọi là Diệu Diệu. Đây là cái tên mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn đè nén. Bạn gái cũ của Phó Nguyên cũng tên là Diệu Diệu. Vốn luôn nhớ mong cô. Chỉ là không nghĩ đến Diệu Diệu thay đổi quá nhiều, đã không còn là người con gái đơn thuần khi ấy nữa. Lần trước còn nhục mạ hắn. Bây giờ hai cái tên đặt gần nhau. Thế nào cũng muốn đối nghịch với hắn. Người đại diện nhìn ra Phó Nguyên phiền muộn. Sợ hắn làm sằng bậy. Vội vàng dặn dò. Cậu đừng có làm việc gì ngu ngốc đấy. Phó Nguyên hít một hơi thật sâu. Yên tâm. Hắn có chừng mực. Phó Nguyên nhấp môi, anh không phải nói hôm trước cùng Liễu Nguyệt xào CP hay sao? Bây giờ cô ta hiện tại là nữ chính trong Tiên Hiệp Đảo. Chiếm tiện nghi chút cũng được. Hiện tại ra đoàn làm phim của Tiên Hiệp Đảo đi. Tiên Hiệp Đảo mới bắt đầu quay đã hot. Có thể làm album của hắn chút lợi. Người đại diện gật đầu hành động nhanh nhẹn. Được, hiện tại chúng ta liên hệ bên đó. Phó Nguyên thấy người đại diện đi ra ngoài, bực bội cau mày, cầm di động nhắn tin cho Minh Tinh mà gắn đang bao dưỡng. Đến đường quốc lộ 18, cho cô 1 giờ. Tại thời điểm mà Doãn Tam và bạn kia đến nơi Tần Trường An đóng phim thì Diệu Diệu cùng Tần Trường An đang ở trong xe thân mật. Người đại diện cả ngày đều vội vàng giải quyết mọi việc nên ít khi lộ diện. Tiểu trợ lý cũng có ánh mắt nên đã xuống xe. Ngủ đủ chưa? Tần Trường An sờ sờ hai vệt đỏ bên má của Diệu Diệu. Có đau không? Cô ấy lúc ra ngoài hẵng còn ngủ nên Tần Trường An bất đắc dĩ mới đem Diệu Diệu từ phim trường ôm lên xe. Cả một chặng đường cũng không tình. Ở trên đùi hắn chở mình. Trên má bị quần áo hắn quệt mà ra. Lúc lên xe mới tỉnh. Có chút đau. Diệu Diệu kiều khí đè lên lông ngực của Tần Trường An sờ sờ má chính mình. Lười biếng nằm xuống. Đều tại anh xương cốt quá cứng. Omega. Diệu Diệu nghiêng đầu. Để sát dầu sát bên lồng ngực Tần Trường An. Ngửi hương tóm từ riêng người của Tần Trường An. Nhắn cái mũi nhỏ bổ sung. Rất thúi. Biểu tình ghét bỏ đáng yêu vô cùng. Diệu Diệu ghét bỏ anh. Tần Trường An càng ôm chặt lấy cô. Một bên truy hỏi. Nơi nào thúi? Rõ ràng rất thơm. Tần Trường An ôm mặt Diệu Diệu đối diện với hắn. Ân, nói lại xem nào. Ngoan, Diệu Diệu ngạo kiều quay mặt đi. Không nghe, rất thúi. Ngoan nào, quay lại đây. Tần Trường An thấy cô không thuận theo thì càng không buông tha. Hai người ở trong xe cười đùa. Đang tại thời khắc vui vẻ, lại nghe thất tiếng gõ bên cửa xe, âm thanh có chút trêu chọc, làm cái gì vậy, xe lung lay kinh thế. Tần Trường An ngẩng đầu thấy khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt đều đen lại, sao các cậu lại tới đây? Nam nhân tay trang đen nhìn Doãn Tam dán cả mặt vào cửa xe, trừ trừ khóe miệng. Lại nhìn sắc mặt đen như đít nồi của Tần Trường An đen hắn xách ra xa ra. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có ai nói cho Doãn Tam biết rằng khi bạn bè gặp nhau thì nhất định phải đánh nhau không? Tuy rằng mọi người đều biết hai người ở trong xe không xảy ra việc gì. Nhưng cũng không thể quấy rầy nhưng cóc tình Doãn Tam lại dán vào. Dù là đàn ông ai cũng biết điều đó. Có thể mang đầy óc này đi tán gái được. Cũng không biết làm thế nào. Nam nhân tay trang suy nghĩ một cách nghiêm túc. Xác định mình đã mang thuốc cho Doãn Tam. Sau đó lại đánh ra Diệu Diệu đang đi xuống. Hắn cũng rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đương nhiên, hắn cũng biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế dù Tần Trường An coi trọng người này thì bọn họ cũng không nói gì. Trừ phi nhân phẩm quá kém, huynh đem sở dĩ kêu là huynh đệ, cũng không nên một tấc lại tiến một bước. Cha mẹ của bọn họ đều sùng trong lòng bàn tay. Bọn họ không có tư cách gì để nói xứng hay không xứng. Đầu óc đều là nước mới bắt bẻ vợ của huynh đệ. Bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm. Toàn bộ quá trình thì Doãn Tam và nam nhân Tây Trang đen đều đối đáu với Diệu Diệu vô cùng hữu hảo. Không khí nhẹ nhàng, Doãn Tam còn rất thích Diệu Diệu. Lý do ư, bởi vì Diệu Diệu có thể áp đảo Tần Trường An. Tại thời điểm Tần Trường An đi ra ngoài, hắn còn tìm cơ hội tố cáo tội trạng của Tần Trường An cho Diệu Diệu. Chị dâu, tôi nói này, cô phải kiểm soát lại Tần Trường An. Hắn còn ngầm với chúng tôi nói bậy. Doãn Tam mở WeChat trên di động ra. Mới phát hiện ra rất nhiều bằng chứng. Nam nhân Tây Trang đen cũng không ngăn cản hắn. Doãn Tam cũng có chừng mực. Trên thực tế Tần Trường An không phải oán hận những kêu ca mà đang khoe khoang. Mỗi từ ngữ đều mang theo nồng đậm kiêu ngạo. Bọn họ muốn cho Diệu Diệu nhìn ra bản mặt thật của Tần Trường An. Cô xem, hắn oán giận cô quản hắn quá nghiêm. Nói cô bắt hắn nhất định phải ký hiệp nghị. Yêu cầu hắn nhất định cách người khác dưới 3 mét nếu không cô sẽ khóc. Doãn Tam còn đặc biệt nghiêm túc nói. Những lời này không phải là ý ngại 3 mét quá ngắn. Tần Trường An còn dám oán hận. Hắn hẳn 3 ngày nay không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Chị dâu cô cần nhất quyết quản nghiêm hắn. Tần Trường An đi toilet trở về. Đẩy cửa tiến vào. Nhướng mày. Cần quản cái gì? Đôi mắt hoa đào của Doãn Tam trở lên lung linh rực rỡ. Đối với hắn nở ra nụ cười đắc ý, cảm giác cáo trạng. Thật con mẹ nó sảng khoái. Tần Trường An, tự nhiên trong lòng lại bất an. Nhưng mà Diệu Diệu lại không có động tĩnh gì làm cho Doãn Tam cảm thấy bội phục. Diệu Diệu vẫn như cũ ăn hoàn toàn vui vẻ. Hoàn toàn mặc kệ Doãn Tam khiếp sợ trừng mắt. Tốt nha. Trường An rất thích Diệu Diệu. Doãn Tam cảm thấy não của mình không đủ lớn để hiểu tình huống này. Tần Trường An nhẹ nhàng thở ra. Cho đến khi Doãn Tam cùng nam nhân Tây Trang ra khỏi về phòng của mình. Diệu Diệu lấy di động ra. Cho Tần Trường An nhìn. Nghiêng đầu hỏi. Bản hiệp nghị. Diệu Diệu khóc thì ngươi mới ký. Muốn ngươi cách người khác giới 3 mét. Diệu Diệu làm nũng muốn ngươi kết hôn. Tần Trường An, cách chương.